Xin chào mọi người ạ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Đã đến tập số 600 rồi, rất là dài. Bộ truyện mà đến số tập hình như là dài nhất của mình. Mọi người có nhận được thông báo không ạ? Xin chào Linh Ngọc nhé, chào Tích Nguyễn, chào Xuân Phong Đỗ, chào Đạt Nguyễn, chào Bêu Nguyễn, chào Luân Trịnh ạ. Chào Lý Lê Thành. Hình như thông báo lại hơi chậm rồi. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Và mong mọi người hãy bớt chút thời gian một vài giây để ấn like video giúp Phong, cũng như là ấn tim hay là những cái tương tác trên like này, để cho giúp Phong kênh có được đề xuất tốt nhất, cũng như là để đỡ mất thông báo cho mọi người. Như tập hôm qua được có hơn 170 like, anh em giúp Phong lên 200 like nhé. Sau từng tập cho nó vui. Chào Ngô Quang Vinh, chào Trọng Lê, chào Quang Vũ Văn, chào Phúc Phạm nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 600. Sau khi trải qua một trận chém giết kịch liệt như vậy, mà trên thân người này vẫn không nhiễm một chút bụi nào, vẫn thong dong bước đi như cũ. Không biết vì sao Ngô Độ Thu đột nhiên nhớ tới, có một lần dưới sự truy hỏi của anh ta, Trọng Huyền Tuân đã cho anh ta một biện pháp chiến thắng Khương Vọng. Hắn ta là cường giả chân chính chém giết một đường từ Du Mục Cảnh đến Thần Lâm Cảnh, là kẻ có tài hoa chiến đấu tuyệt đỉnh chân chính, vốn không thiếu sót, không dò. Muốn chiến thắng được hắn, biện pháp duy nhất chính là phải mạnh hơn hắn. Khi đó hắn ta cảm thấy đây là một câu nói nhảm. Những kẻ ngươi muốn giết, những kẻ ngươi muốn chiến thắng, có ai mà ngươi không mạnh hơn? Cho nên lúc đó hắn ta cười nhạo nói, nếu ta muốn thắng Võ An Hầu, chẳng lẽ còn phải chứng chân nhân mới được sao? Nhưng lúc đó Trọng Huyền Tuân chỉ cười cười chứ không nhiều lời. Và hôm nay, dưới cái hoàn cảnh ngay lúc này, hắn ta mới mơ hồ hiểu được ý mà Trọng Huyền Tuân biểu đạt. Nếu như là Ngô Độ Thu hắn ta, có lẽ đúng là như vậy. Đang suy nghĩ gì vậy? Võ An Hầu đột nhiên hỏi. Ngô Độ Thu đương nhiên không thể nói, ta đang suy nghĩ làm sao để chiến thắng ngươi. Chỉ đáp, còn muốn đến hải sao khác sao? So với việc nói nơi này là nhà kho hải tộc, thì bảo nó là chuồng thú nghe có vẻ đúng hơn. Từng cái túi thú nằm im lìm ở trên mặt đất không nhúc nhích. Hoàn cảnh ở Thương Hải ác liệt, tài nguyên cực kỳ thiếu thốn, vốn không có quá nhiều vật liệu để chế tác hồ chữ vật, chỉ để cung cấp cho những cường giả hải tộc kia cũng đã là việc giật gấu vá vai rồi. Hơn nữa hộp chữ vật còn là vật chiến lược vô cùng quan trọng, ở đâu cũng không thể thiếu được. Chính vì vậy hải tộc đã sáng tạo ra túi thú. Thú có hai cánh bốn chân, có thể bay, có thể chạy, nhưng mà tuổi thọ thì chưa đến 10 năm. Cả đời chỉ sống giống như là một cái túi vậy. Cái túi mà chúng cõng trên lưng kia giống như là một cái túi nước cực đại, không ngừng lay động theo từng đợt hô hấp. Bên trong chứa đựng rất nhiều vật phẩm, cưỡng ép gắn chết năng lực trữ vật lên người hải thú là nguyên nhân chính khiến cho hải thú sống không lâu. Cái loại túi này đối với hải tộc mà nói là túi trữ vật, nhưng mà đối với túi thú mà nói, nó là vật đòi mạng. Thời thời khắc khắc đều cướp giật tinh huyết của tức chủ, cho nên túi thú phải luôn ăn uống. Sở dĩ bọn chúng thường xuyên nằm bất động là bởi vì thống khổ, chứ không phải là vì chúng khôn ngoan. Nhưng mà dù có nói thế nào, có thể căn cứ vào nhu cầu của tộc đàn, bồi dưỡng ra các loại hải thú chiến tranh mới là một loại tài hoa rất không tầm thường. Ở hải tộc cũng được hưởng địa vị cực cao. Bọn họ thường được gọi là hiền sư. Đáng nhắc tới chính là Ngư Quảng Uyên chính là hiền sư ưu tú nhất trong thế hệ tuổi trẻ của hải tộc. Có điều tính tình gã vốn điên cuồng ngang ngược, lại có võ lực cường đại, thường lấn át đi điều này. Khương Vọng tiện tay lột ra một cái túi thú trên người, bên trong chứa rất nhiều mê tinh. Hắn hiền hắn liền lạnh nhạt nói: những hải sao còn lại thì giao các ngươi tự xử lý. Bản hầu có chuyện quan trọng khác cần làm. Những con túi thú này ngươi đưa về đi. Nhanh chóng dùng tài nguyên hải tộc để củng cố phòng ngự ở trên đảo. Đánh hạ một tòa hải sao mà không có tổn hao gì, thu hoạch không thể nói là không phong phú. Ngô Độ Thu nhìn hơn 100 con túi thú ở bên trong nhà kho, nhất thời không biết phải miêu tả tâm tình mình như thế nào, chỉ đáp theo bản năng: mặt tướng lĩnh mệnh. Ngô tướng quân. Khương Vọng nhìn thấy tư thái quân nhân chân chính này, lại hỏi: người nói tướng lĩnh cấp bậc như bản hầu, ở dưới tình huống mang theo quân lệnh, có quyền tùy cơ ứng biến không? Đương nhiên. Ngô Độ Thu không một chút do dự đáp lại. Chiến trường thay đổi chỉ trong nháy mắt, thời cơ chớp mắt là qua. Nếu không thể tùy cơ ứng biến, há có thể thắng được? Bởi vậy mới có câu nói: tướng ở bên ngoài có thể không nhận quân mệnh, đừng nói hầu ra, cho dù mặt tướng trên chiến trường thì cũng không cần lâm trận mà quyết. Ngài đến cứu giúp đảo Phù Tân Dậu, về tình về lý về pháp thì đều là không thể trách được. Nghĩ đến kỳ soái cũng sẽ không trách móc nặng nề. Ngô tướng quân là lão tướng trong quân, lời của ngươi bản hầu chắc chắn phải công nhận. Ngô tướng quân cùng với quan quân hầu là bằng hữu, nghĩ đến nếu hắn ở đây ắt sẽ hành động giống ta. Khương Vọng lên tiếng, uyển chuyển xoay đề tài: sau khi ngươi về đảo thì nói với thống lĩnh thân vệ Phương Nguyên Du của ta, bảo hắn ta chấp hành quân lệnh nhanh chóng đến giới vực Đinh Mão để hoàn thành việc hiệp phòng. Ta sẽ nhanh chóng đến hội họp với hắn. Ngô Độ Thu ngơ ngác: ngài nói có chuyện quan trọng khác, không phải là đi chấp hành quân lệnh lúc trước sao? Hơn nữa ý kiến của Ngô Độ Thu ta sao lại thành đại biểu cho quan quân hầu rồi? Này, ngài là muốn đi đâu vậy? Vô số nghi vấn quanh quẩn trong miệng, nhưng mà cuối cùng cũng bị nuốt xuống, bởi vì Võ An Hầu đã tiêu sái rời đi rồi. Nhìn xu hướng hỏa diễm càng đốt càng sáng ở khắp nơi, hắn ta chỉ có thể thở phì phò, đuổi toàn bộ những con túi thú này ra nhà kho, đuổi ra hải sao. Thắng trận cũng bắt được kha khá tù binh, nhưng mà đối với Ngô Độ Thu mà nói, quả thực chẳng có chút trải nghiệm nào. Dù là dẫn đường hay là dân chăn nuôi thì cũng chẳng khác khía cạnh nào có thể liên quan đến chính tướng của Sơn Tử Quân. Phía sau là ánh lửa càng sáng, trước người là một đàn túi to béo. Ngô Độ Thu mắt nhìn sáu phương, tai nghe tám hướng, xua đám thú bất đắc dĩ này phi hành về phù đảo nhà mình. Trong quá trình này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Thiên Tử muốn Võ An Hầu học binh pháp, cố ý để Võ An Hầu tiến vào chiến sự đường, chờ mong quân thần đại tề kế tiếp. Đây là điều mà rất nhiều người thấy rõ, thế nhưng bản thân Võ An Hầu có tình nguyện không? Lớn mật. Hắn ta đắc đầu cười cười, sao dám so sánh Võ An Hầu với túi thú chứ? Lúc Võ An Hầu ở yêu giới, quan quân hầu đang ở mê giới. Lúc Võ An Hầu ở đến mê giới, quan quân hầu đi yêu giới. Theo danh tiếng càng lúc càng lên, võ công càng ngày càng thịnh của hai vị tuyệt thế thiên kiêu, khả năng bọn họ cũng xuất hiện trên một chiến trường đã càng ngày càng nhỏ. Bởi vì theo đạo lý trứng gà tốt không đặt trong cùng một giỏ. Cho dù là ở bá quốc thiên hạ như Đại Tề, thì cũng khó có thể tiếp nhận phong hiểm cùng lúc tổn thất hai vị tuyệt thế thiên kiêu. Hơn nữa dù là quan quân hầu hay là Võ An Hầu, thì đều có năng lực ảnh hưởng đến thắng bại của một trận đại chiến. Bọn họ xuất hiện trên cùng một chiến trường, nhiều khi chính là lãng phí tài nguyên nghiêm trọng. Người đương thời gọi họ là đế quốc song bích, bọn họ cũng quả thực xứng đáng với cái danh xưng này. Phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, ở trong đồng lứa mấy ai có thể so sánh. Sự thưởng thức và tôn trọng mà Khương Vọng dành cho Trọng Huyền Tuân, hắn chưa thể, cũng không che giấu. Đương nhiên hắn cũng chưa từng trốn tránh việc tranh đấu hoặc cạnh tranh với Trọng Huyền Tuân. Ở thời điểm gặp phải một số vấn đề, hắn thường tự hỏi mình, nếu là Trọng Huyền Tuân gặp phải cảnh ngộ này sẽ lựa chọn như thế nào? Đương nhiên, có đôi khi Trọng Huyền Tuân sẽ đổi thành Trọng Huyền Thắng, sẽ đổi thành Vương Trường Cát, sẽ đổi thành Doãn Quan, thậm chí là Trương Lâm Xuyên. Có điều tương đối mà nói, thì phong cách hạ cờ trực chỉ nguồn gốc của Trọng Huyền Tuân càng khiến cho hắn ta có cảm giác hơn. Sau khi rời khỏi hải sào thứ hai ở Tân Dậu, Khương Vọng mang theo một lượng lớn mê tinh đi tìm giới hà kế tiếp. Mê tinh giá trị liên thành, một lượng tương đương với 100 viên nguyên thạch. Đương nhiên giá trị này căn cứ vào tình huống đặc thù ở mê giới mà tính. Còn ở ngoài mê giới, có lẽ sẽ không có quá nhiều người đồng ý. Dù nói thế nào thì Khương Tức Gia cũng đã phát tài trong một khoảng thời gian rất ngắn. Mặc dù những tài phú này nhất định là sẽ bị tiêu xài. Giới hà có số lượng là cố định. Sau khi mê giới chuyển vị, có biến mất, có sinh ra, có khi nhiều, có khi ít. Giới hà không có số lượng cố định. Sau khi hắn đi từ khu vực Canh Ngọ tới khu vực Tân Dậu, cứu viện một tòa phù đảo, thanh tẩy một tòa phù đảo, hủy diệt một tòa hải sào, chức chỉ dư đại biểu cho cấp bậc quân dụng tối cao của đại tề kia, đã bắt đầu tiếp thu lẻ tẻ một vài tin tức. Bình thường mỗi một lần biến động, nhân tộc sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tạo dựng dư đồ mới để chuẩn bị cho khiêu chiến có thể phát sinh bất cứ một lúc nào. Trong quá trình phi hành, bản thân Khương Vọng cũng không ngừng bổ sung tin tức cho Chỉ Dư. Sau một thời gian dài đối mặt giao lưu, Trì Tử tăng thêm niệm trần, lúc đầu có thể tinh chuẩn bắt giữ mục tiêu, nhưng mà trong hoàn cảnh đặc thù ở mê giới đây, hắn chỉ có thể mơ hồ phát giác được dấu vết mà Ngư Quảng Uyên để lại. Nhưng như vậy đã đủ rồi. Hắn nhanh chóng tìm đến được giới hà mới sản sinh ở khu vực Tân Dậu, không keo kiệt mà bỏ mê tinh vào. Trong nhà mắt quy tắc ổn định thì nhanh chóng qua sông, lấy mê tinh làm tài nguyên để chế tác cầu tạm. Có thể dùng mê tinh ít nhất để cố định quy tắc trong thời gian dài nhất, dễ dàng cho đại quân thông hành. Tu sĩ phổ thông muốn qua sông cũng không thể không có bảo vật này, nhưng đến cấp độ của Khương Vọng, một hơi cũng là quá lâu. Sở dĩ hắn gấp gáp truy đuổi Ngư Quảng Uyên như vậy, đến mức làm sao báo cáo cho kỳ soái cũng đã nghĩ xong, đương nhiên không phải xuất phát từ cừu hận hoặc là phẫn nộ cá nhân. Ngư Quảng Uyên để lại đảo sùng vật ở khu vực Tân Dậu, khiến cho hắn sau khi tức giận cũng cảm thấy được nguy hiểm. Tên này không chết, không biết còn có bao nhiêu phù đảo gặp phải tai ương. Cảnh tượng vô cùng máu me kia, đồ đằng hung tàn quỷ dị kia tuyệt không phải là chỉ để bồi dưỡng hung thú chiến tranh mới mà thôi. Chỉ ít lúc nhìn cái ao bùn máu thịt kia, hắn đã cảm nhận được rất rõ liên hệ giữa Ngư Quảng Uyên cùng với những con bạch túc thứ độc thú kia, gần như đã giống với ảnh hưởng mà lợi dụng thần tượng vô diện để tạo ra đối với tín đồ. Ngư Quảng Uyên hiển nhiên có thể dễ dàng đánh tan càng nhiều phù đảo hơn khu vực Tân Dậu, nhưng mà sau khi chế tác đảo sủng vật thì lại vội vàng rời đi, nhất định đã có nguyên nhân. Sau khi một lượng lớn đảo sủng vật hình thành, Ngư Quảng Uyên sẽ đi đến cấp độ nào? Khương Vọng không muốn nhìn thấy đáp án, cũng không muốn để quá trình này được tiếp tục. Liêm Tước nói, đốt cháy thêm vài tòa hải sào tam bộ chân hòa liền có thể tự nhiên nở hoa. Vậy thiêu chết mấy thiên kiêu hải tộc có lẽ cũng sẽ như vậy. Ngươi một cây, ta một cây, ta một cây, ta lại có một cây. Rắc một tiếng, âm thanh va chạm giữa răng và xương ngón tay là kiểu một loại xương nghiền nát một loại xương khác. Ngư Quảng Uyên ngồi trên đỉnh tháp cao ngất, tay cầm một đống ngón tay người, ăn như là ăn vặt vậy, miệng phát ra âm thanh răng rắc giòn giã, khóe miệng trào ra máu tươi. Đừng niệm nữa. Hắn cầm một ngón tay đưa về phía trước nói với vẻ thân thiện. Ăn một cây. Trước mặt hắn là một lão hòa thượng đang quỳ giữa không trung, miệng niệm. Chư thiên nhân chúng hiện tại và tương lai, ta này chân thành khuyên ngươi, lấy đại thần thông cứu độ, chớ đọa vào ác đạo. Ta bảo ngươi đừng có niệm nữa. Ngư Quảng Uyên mỉm cười nói. Hòa thượng này đã mất hai tay, không thể chắp tay. Đầu gối bị khoét, chỉ có thể ngồi quỳ. Khí huyết suy tàn, rơi vào tay kẻ khác. Thế nhưng tai của y vẫn còn nghe được. Cũng chẳng có chuyện nghe không hiểu, nhưng vẫn mắt điếc tai ngơ. Môi của y mấp máy, không ngừng tụng kinh. Ngư Quảng Uyên nhìn cái hố to đằng xa một cái. Ngoài hố quỳ từng vòng tu sĩ nhân tộc bị trói. Tường đỉnh hải tộc cầm đao nhọn, nhận được ánh mắt của Ngư Quảng Uyên thì lập tức quăng một người xuống. Đao nhọn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo giữa không trung, rạch ra một vết thương không lớn lắm. Sau đó thò ba ngón tay vào, ở trong tiếng gào thét thảm thiết, tên nhân tộc kia rút xương ra. Động tác hành hình của lão tướng hải tộc rất thuần nhuyễn. Hai ba động tác đã rút hết toàn bộ xương cốt ra ngoài, chỉ để lại một đống thịt đã mất đi trụ đỡ. Gã tùy ý dùng đao mà xóc lên, ném vào trong hú sâu. Ngư Quảng Uyên rời mắt, nhìn hòa thượng với vẻ giễu cợt. Hòa thượng quỳ trước mặt hắn vẫn đã đang tụng kinh, đôi mắt nhắm chặt, nhưng mà có nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Được rồi, đừng khóc. Ngư Quảng Uyên ôn hòa nói. Ăn chút đồ ăn vặt đi, bình ổn cảm xúc một chút đi. Hắn ta cầm một ngón tay nhét vào trong miệng hòa thượng. Nhưng lão hòa thượng ngậm chặt miệng. Cho dù Quảng Uyên cầm ngón tay đâm loạn thế nào, đâm nát môi lão, đến răng cũng bị đâm bớt mấy cái, là vẫn kiên quyết không ăn. Mẹ nó, đám chọc đầu các ngươi đúng là cứng đầu cứng cổ mà. Ngư Quảng Uyên mắng ra lời thô tục không biết học được ở đâu, bực bội vứt ngón tay dính đầy nước bọt và máu tươi kia đi. Ngón tay tách rời trên không trung, xương bay qua một bên, máu thịt rơi xuống hố. Ngư Quảng Uyên lại là lựa chọn một hồi, trong một đống ngón tay chọn ra một ngón tay, bắn ta thuận mắt lấy bỏ vào miệng hậm hực nhai. Nhai một lúc, hắn ta lại nảy ý tưởng. Hòa thượng trước mặt đây nói, ta trời sinh tính tình quái đản, cứ thích ép buộc các ngươi làm chuyện không muốn làm. Thế này, ngươi ăn một ngón, ta sẽ thả một người. Ta nói lời giữ lời. Mê giới là biên giới của biển và nhân tộc. Mê giới là biên giới biển của nhân tộc. Đóng giữ ở đây đương nhiên không chỉ là hải dân, không chỉ có tề quốc. Chắc thành như là chân truyền tam hình cung, phải đến đây một chuyến. Thánh địa Phật môn như là Huyền Không tự cũng gánh trách nhiệm tương tự. Hòa thượng đang quỳ gối trước mặt của Ngư Quảng Uyên chính là Tịnh Hữu Pháp Sư của Huyền Không tự. Tuy thuộc thế hệ mang chữ Tịnh, nhưng tuổi tác đã rất lớn. 59 tuổi, đã chứng được kim thân. Năm nay đã là 96 tuổi. Sư phụ của lão còn lớn tuổi hơn phương trượng đương nhiệm là Khổ Mạnh Đại Sư rất nhiều. Đã viên tịch từ lâu. Lão trấn thủ phù đào tại mê giới từ lâu, dựng lên một tòa thạch tháp ở nơi này, trợ giúp các tu sĩ nhân tộc tới tiếp viện. Đạo thuật trị liệu của lão không tầm thường, đã cứu được rất nhiều người. Khổ Đắc Tháp tại khu vực Ất Hợi cũng xem như là có chút danh tiếng tại mê giới, hôm nay lại sụp đổ. Tịnh Hữu Pháp Sư dáng vẻ già nua, mở đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt, nhìn thẳng vào Ngư Quảng Uyên. Ngư Quảng Uyên gật đầu một cái, tỏ ý tên trọng nhà ngươi không nghe nhầm đâu. Tịnh Hữu không nói không rằng, dùng đôi chân bị khoét mất xương bánh chè kê xê dịch giữa không trung một cách khó nhọc, cứ như vậy tới gần Ngư Quảng Uyên, cúi đầu xuống giống như là chó vậy, tới gần bàn tay trái đang duỗi ra của Ngư Quảng Uyên, cắn lấy những ngón tay kia, dùng sức mà nhai. Ăn ngón đầu tiên, lão lập tức chau mày, nếp nhăn trên mặt như đang giao chiến vậy, sau đó phát ra âm thanh buồn nôn, bắt đầu nôn mửa. Nhưng lão mím chặt môi, nuốt hết cả những thứ đang trào lên trong miệng cùng với ngón tay xuống. Lão cứ như vậy, vùi đầu vào trong lòng bàn tay Ngư Quảng Uyên, liều mạng ăn, liều mạng nhai, ăn sạch tất cả những ngón tay chất đống trong tay Ngư Quảng Uyên. Sau đó lại ngửa đầu, như một con cá mắc cạn sắp chết, cứ như vậy như Ngư Quảng Uyên. Còn muốn ăn sao? Ngư Quảng Uyên cười hỏi. Tịnh Hữu Hòa Thượng nuốt ngón tay trong miệng, mặc cho xương ngón tay đâm nát cổ họng, dùng sức gật đầu. Ngư Quảng Uyên nở nụ cười, cười tới độ bả vai rung lên. Nhưng mà ta lừa ngươi thôi. Tịnh Hữu Pháp Sư ngẩn người, lão đau khổ nhìn Ngư Quảng Uyên, thân thể bật lên như một con cá vậy, dùng hàm răng cắn rứt sẹo của mình, nhắm thẳng vào yết hầu Ngư Quảng Uyên, liều mạng cắn một cái, nhưng lại bị một bàn tay đặt lên cái trán trụi lùi, chặn lại giữa không trung, không thể động đậy. Ngư Quảng Uyên vô cùng vui. Ngươi thật là đáng yêu, nhân tộc đều ngu xuẩn như vậy. Trong lòng hắn ta đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo rầm rộ, thậm chí không kịp đè chết lão hòa thượng dưới lòng bàn tay, thì thân hình đã đột nhiên biến mất khỏi ngọn tháp, xuất hiện bên ngoài phù đảo đã bị dẹp yên. Trong quá trình này, có ba lượt dịch chuyển liên tiếp, tại ra giả tượng phá vây ở nơi khác. Nhưng như vậy còn chưa đủ, hắn ta cảnh giác quá muộn. Trước tầm mắt Ngư Quảng Uyên bỗng hiện ra một luồng u quang, Sau đó từ trong luồng u quang này bắn ra một thanh trường kiếm cực mỏng cực sắc. Đôi mắt đã trải qua trăm tôi ngàn luyện, bỗng có cảm giác đau nhức. Lưỡi kiếm chưa tới, nhưng đã bị sự sắc bén của nó làm cho bị thương. Trong màu máu đột nhiên bắn ra, Ngư Quảng Uyên nhìn thấy kiếm khí mãnh liệt như nước thủy triều. Từng cơn sóng tới tấp nập phá núi đáp biển mà tới. Trong cơn mưa, trong cơn kiếm chiều vô tận kia, có một đường vạch cực kỳ rõ ràng, phóng ra khỏi kiếm chiều, đột nhiên chặn đứt tầm nhìn, phóng tới trước mặt. Dương mắt nhìn kiếm chiều ảo tới, mở ra một tia sáng. Quá nhanh, quá đột ngột, quá là sắc bén. Quả thực không có nhân quả, không biết bắt nguồn từ đâu. Ngư Quảng Uyên lập tức nhắm chặt mắt, nguyên huyết cương khí hộ thân, nhưng mà vẫn có hai dòng huyết lệ chảy xuống, mắt đã bị rạch thương. Trong lúc nhắm mắt, hắn ta cũng búng ra một khúc xương trắng, một mảnh thịt. Xương trắng và thịt đỏ lẫn lộn giữa không trung, tạo nên một vẻ lộng lẫy. Lấy xương trắng làm cột gỗ, lấy máu thịt làm nan tre, bện thành một hàng rào bằng xương, bằng thịt, không thể phá vỡ, bảo hộ hắn ta trong phạm vi ba thước xung quanh. Cái gọi là pháp thuật siêu phẩm của hải tộc, cốt nhục không rời. Thế nhưng lại chia lìa trong nháy mắt. Pháp quy về pháp, thuật quy về thuật, đạo nguyên đều bị xé rời. Hàng rào bằng thịt trở về là xương thịt. Tia sáng đột ngột phóng ra kia có một sự sắc bén vô song, như là một dải đai lưng đè lên đai lưng của Ngư Quảng Uyên, cắt đi 3/5 vòng eo vừa rồi mới bị bàn tay dính đầy máu của anh ta bắt lấy. Lưỡi kiếm này gần như đã chém ngang lưng của anh ta. Thiên kiều tuyệt đỉnh hải tộc đương thời, hiền sư mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi, tồn tại từng tranh phong với kiêu mạnh, vậy mà vừa chạm mặt đã bị thương. Đây là kiếm thuật gì? Đây là sát pháp bậc nào? Ngư Quảng Uyên tự thấy mình linh giác vi phạm, nhưng mà trước đó lại không hề phát hiện ra cái kiếm này. Máu thịt trong tay hóa thành hỏa lò, nung chảy lưỡi kiếm quá mức đột ngột kia. Thân thể không ngừng bay ngược ra sau, máu thịt trên eo như là sóng biển chập trùng, vết thương nháy mắt đã lành lại. Hắn ta mở đôi mắt đã khỏi hẳn ra, nhưng lại thấy kiếm chiều vô biên ập tới, một bộ thanh sam đứng ở trước sóng chiều. Mấy năm trước có nghe nói, mấy ngày trước gặp không thấy mặt, hôm nay lại tương phùng. Khương Vọng! Ngư Quảng Uyên giận dữ quát lớn. Khương Vọng chờ tay một cái, tùy ý xóa đi u quang, bạc hạnh lang thu, trường tương tư hiện. Lời nói, chân đạp kiếm chiều rời khỏi kiếm chiều. Kiếm chiều cuộn xoáy sông tết khổ đắc phù đào. Thân thể bay giữa không trung tạo thành một dải cầu vồng màu xanh, kề sát Ngư Quảng Uyên. Ánh kiếm bùng lên thành nộ hải. Hai vị thiên kiêu đại diện cho tộc của mình lao vào chém giết. Thần ấn Sơn Hải Điền uy chấn thiên hạ của Hoàng Duy Trân, Khương Vọng chỉ học được hai thức. Dựa vào năng lực ẩn giấu của họa đấu ấn là không thể giấu được cường giả đẳng cấp như Ngư Quảng Uyên, hoàn thành một màn kịch tập kích kinh diễm như vậy. Một kiếm ẩn giấu trong họa đấu ấn này quán, chém ra một tia rạch trời, dễ dàng mượn một kiếm vô danh của Dịch Thắng Phong thoát khỏi cảm quan của kẻ khác. Hai kiếm một ấn phối hợp hoàn mỹ. Dịch Thắng Phong lấy thần thông tâm huyết làm cơ sở, sáng tạo ra một kiếm nằm ngoài cảm quan, thường giết địch trong lúc không hề hay biết. Kỳ đồ Khương Vọng có năng lực cảnh báo tương tự, nhưng mà yếu hơn nhiều so với tâm huyết lai triều, vẫn luôn muốn dựa vào kỳ đồ để bắt trước một kiếm của Dịch Thắng Phong, nhưng mà chưa từng thành công. Cho đến chuyển đi tới yêu giới lần đó, kỳ đồ khai hoa lại càng thành thạo bạc hạnh lang, cho nên mới phục chế thành công. Lần đầu tiên hiển hiện phong mang là ngay trên thân Ngư Quảng Uyên, chón ta một đòn cả đời khổ khó quên. Bởi vì Ngư Quảng Uyên có thần thông đặc thù, một kiếm này chưa thể khiến hắn ta thực sự trọng thương, nhưng mà cũng giúp Khương Vọng chiếm được tiên cơ. Như cuồng phong mưa rào trút xuống tàu lá chuối, giết đến độ tiếng kiếm vang không ngớt. Trên phù đảo khổ đắc, cả hải tộc lẫn nhân tộc đều chấn động. Hải tộc đã biết Ngư Quảng Uyên cường đại nhường nào. Người ở đây đều từng trải qua bách chiến. Người ở đây đều trải qua áp bách, khiến cho lòng người tuyệt vọng của Ngư Quảng Uyên. Nhưng mà lúc này rõ ràng Ngư Quảng Uyên đã bị đánh không có sức đánh trả nữa. Thiên hạ ai có thể dẫn trước Khương Vọng? Nhĩ tiền nhân tọa quan tự tại nhĩ. Phàm là người có âm thanh thì đều tới chầu. Một thân kiếm thuật thông thiên triệt địa tùy ý vùng múa, mặc ngươi muôn vạn pháp, ngàn vạn thuật, chiếm trước một bước, từng bước dẫn đầu. Nhưng trong trận chiến khốc liệt dồn dập gần như là không thở nổi đây, Ngư Quảng Uyên lại cười như điên. Quả nhiên là kiêu mạnh. Mắt hắn ta đỏ ngầu, bạo ngược. Động tác lại cực kỳ tỉnh táo. Một thanh đao hẹp mưa gió bất động. Tuy bị áp chế nhưng vẫn bám chặt lấy đao vững như là thành trì kiên cố. Bạch Tượng Vương nói ngươi là kiêu mạnh nhân tộc. Cường giả võ đạo nhị thập lục trọng thiên hộ tống bảo vệ ngươi. Hôm nay ta đã thấy kiếm của ngươi không phụ tiếng thơm. Trong một khoảnh khắc nào đó, sau lưng hắn ta xuất hiện một hư ảnh khổng lồ. Đó là một bộ giáp trụ màu máu. Nón trụ có hai sừng. Ở trên sừng có thần văn. Ở bên trong pháp trụ trống rỗng, không tồn tại hải tộc cụ thể nào chống đỡ, nhưng lại giống như là hải tộc cường đại. Cứ vậy, đứng sừng sững uy nghiêm. Khoảnh khắc bộ giáp trụ màu máu này xuất hiện, khí tức Ngư Quảng Uyên cũng tăng vọt. Cảm giác áp bách cường đại như là hóa thành thực chất, khiến không gian cũng nổi lên gợn sóng. Nhưng sao người dám? Đôi mắt đỏ như máu của Ngư Quảng Uyên đột nhiên trợn trừng, tóc dài bay loạn. Đến tìm ta! Hư ảnh giáp trụ khổng lồ màu máu kia giơ ngang bàn tay, như là một bức tường cao không thể vượt qua, ngăn chặn kiếm thế tự như là cuồng phong mưa rào ở bên ngoài. Từ đây lập quy tắc, không có mệnh lệnh, không được phép tới gần. Trong màu máu đột nhiên bắn ra, Ngư Quảng Uyên nhìn thấy kiếm khí mãnh liệt như là nước thủy triều. Từng cơn sóng ập tới phá núi đắp biển mà tới. Ở trong kiếm chiều vô tận kia, có một đường vạch cực rõ ràng, phóng ra một khỏi kiếm chiều, đột nhiên chặt đứt tầm nhìn, phóng tới trước mặt. Dương mắt nhìn kiếm chiều ảo tới, mở ra một tia sáng, quá nhanh, quá đột ngột, quá sắc bén. Quả thực không có nhân quả, không biết bắt nguồn từ đâu. Ngư Quảng Uyên lập tức nhắm chặt mắt, nguyên huyết cương khí hộ thân, nhưng mà vẫn có hai dòng huyết lệ chảy xuống, mắt đã bị rạch thương. Trong lúc nhắm mắt, hắn ta cũng búng ra một khúc xương trắng, một mảnh thịt. Xương trắng và thịt đỏ lẫn lộn giữa không trung, tạo nên một vẻ lộng lẫy. Lấy xương trắng làm cột gỗ, lấy máu thịt làm nan che, bện thành một hàng rào bằng xương bằng thịt, không thể phá vỡ được, bảo hộ hắn ta trong phạm vi ba thước xung quanh. Cái gọi là pháp thuật siêu phàm của hải tộc, cốt nhục không rời. Thế nhưng lại chia lìa trong nháy mắt. Pháp quy về pháp, thuật quy về thuật, đạo nguyên đều bị xé rời, hàng rào bằng thịt trở về là xương thịt. Tia sáng đột ngột phóng ra kia có một sự sắc bén vô song, như là một dải đai lưng, đè lên đai lưng của Ngư Quảng Uyên, cắt đi 3/5 vòng eo, rồi mới bị bàn tay dính đầy máu của hắn ta bắt lấy. Lưỡi kiếm này gần như là chém ngang lưng hắn ta. Thiên kiêu tuyệt đỉnh của hải tộc đương thời, hiền sư mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi, tồn tại từng tranh phong với kiêu mạnh. Vậy mà vừa chạm mặt đã bị thương. Đây là kiếm thuật gì? Đây là sát pháp bậc nào? Ngư Quảng Uyên tự thấy mình linh giác phi phàm, nhưng mà trước đó lại không hề phát hiện ra kiếm này. Máu thịt trong tay hóa thành hỏa lò, nung chảy lưỡi kiếm qua mức đột ngột kia. Thân thể không ngừng bay ngược ra sau, máu thịt trên eo như là sóng biển chập trùng, vết thương nháy mắt đã lành lại. Hắn ta mở đôi mắt đã khỏi hẳn ra, nhưng lại thấy kiếm chiều vô biên ập tới. Một bộ thanh sam đứng ở trước sóng chiều. Mấy năm trước có nghe nói, mấy ngày trước gặp không thấy mặt, hôm nay lại tương phục. Sorry mọi người, hình như là bị lặp lại. Mình bị lặp lại một đoạn. Bản dịch bị lặp lại một đoạn. Ok, sau mình sẽ cắt lại, sửa lại đoạn này nhé. Anh em thông cảm nhé, mình sẽ đọc tiếp cái đoạn là lúc nãy bị lập. Bản thân Ngư Quảng Uyên thì lùi lại từng bước một, lui về phía sau hư ảnh giáp trụ màu máu. Hắn ta càng dựa tới gần, giáp trụ màu máu dần dần ngưng thực, hàng ngàn hàng vạn tia máu từ trong giáp trụ nhô ra, đâm vào sau lưng hắn ta, nối liền thân thể hắn ta. Sức mạnh của hắn ta càng ngày càng cường đại, khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Hắn ta như trở thành chúa tể của giới vực này, có thể áp đảo đến tất cả. Nhưng Khương Vọng, kẻ bị ngăn chặn cách mấy trăm trượng bên ngoài, lại chỉ bình tĩnh nhìn hắn ta. Người đã nói tới tìm ta, nhưng đại dê già không tới, ta không thể làm gì khác hơn là chủ động một chút. Quá trình thần thông thời khắc này khó mà bị đánh gãy. Khương Vọng hoàn toàn có thể cảm giác được trong tư thế mưa gió bất động của giáp trụ màu máu kia ẩn chứa là bao nhiêu chuẩn bị để phản công. Ngư Quảng Uyên nhẹ nhàng lùi lại, chính là mồi nhử, chuẩn bị quán ta chính là cạm bẫy. Quan Tự Tại Nhĩ biết hết thảy. Khương Vọng thấy được sự cường đại của Ngư Quảng Uyên, lại thấy tiên niệm khơi dậy kiếm tiền, kiếm tiêu, làm cho một chuyện quan, làm một chuyện quan trọng khác. Bên này, hai vị cường giả tạm thời tách ra. Bên kia, kiếm chiều mãnh liệt đã trào lên phù đảo Khổ Đắc, dưới sự khống chế từ tiên niệm kinh khủng của Khương Vọng, phân hóa thành ngàn vạn kiếm khí, giao thủ với tất cả chiến sĩ hải tộc ở trên phù đảo Khổ Đắc. Nhất niệm thiên địa truyền, thầy chất đầy đồng, ai biết ai. Ngư Quảng Uyên thờ ơ lạnh nhạt, lặng lặng cảm thụ sự cường đại của bản thân, tuyệt đối không để mình vì những chiến sĩ hải tộc trên phù đảo mà cho đối thủ cơ hội ra tay. Chỉ dùng giọng điệu tàn ác tự mình say mê mà nói: người không giữ võ đức, nếu đã đuổi tới đây thuận tay diệt đảo sung vật của ta, sao không nhắc nhở một chút chứ? Một bên là phù đảo công phòng kịch liệt, Khương Vọng động niệm giết địch. Một bên là Ngư Quảng Uyên thi triển thần thông đáng sợ, Khương Vọng lại không một chút nào núng. Ta sợ sẽ dọa ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ chạy sao? Ngư Quảng Uyên điên cuồng cười lớn. Hắn ta vừa cười vừa lùi một bước, nhập vào trong khôi giáp màu máu. Xương cốt máu thịt quán ta lập tức bành trướng, hóa thành một võ tướng cao mấy trăm trượng, như bước ra từ thời đại trung cổ đẫm máu. Dưới chân trào ra thác nước, sóng cả mãnh liệt, phủ kín tầm mắt khiến cho thế giới chìm trong biển cả, còn hắn ta là hải chủ nắm giữ hải triều mãnh liệt. Lưng đeo ba cờ lệnh, cờ viết tật, chấn, sát. Giờ khắc này hắn ta hoàn toàn là một vị cự linh. Giới vực này trở thành hải vực. Đứng trên đời này, còn ngại chật chội, hơi thở tạo ra vòi rồng, màu máu, trong mắt tựa lôi đình. Hiện lên hình thái thần thông ngự hải giáp hoàn chỉnh, nhưng khi Ngư Quảng Uyên triệt để hợp nhất áo giáp vào người, hiện ra cái trạng thái mạnh nhất, thì Khương Vọng đang phân tâm chiến đấu trên phù đảo, cũng có hành động. Mắt chiếu kiếm quang, thân quấn lưu hỏa, nháy mắt đã thúc đẩy ngũ phù hiển hiện kiếm tiên nhân. Ngay thời khắc mà Ngư Quảng Uyên mạnh nhất, thi triển công cuồng bại nhất. Và thời điểm không có khả năng nhất, tung ra chiêu này, gọi là hải liệt thiên băng, một kiếm suy ra vạn pháp, bát phong long hổ, chiêu thiên khuyết, thương long thất biến, động kim thác, lục dục bồ tát diễm hoa phần thành. Thác nước đạo thuật chảy ngoài thân, ở trong người là gió lốc linh thức. Ngự hải giáp uy thế vô biên, bị bóc ra từng mảng, từng mảng. Ngư Quảng Uyên cực kỳ hung ác cường đại, ở trong giáp trụ vững như là bàn thạch. Ngư Quảng Uyên hai mắt trắng dã, khi thì điên cuồng, khi thì ngần ngơ. Lão hòa thượng Tịnh Hữu bị tra tấn đến độ không còn hình người, ngã ngửa trên mặt đất, nhìn chằm chằm ngoài đảo. Thiên người phi tiên đấu cự linh, dưới cờ Thương Hải chảy xiết, ở trên cờ bắt đầu treo cao. Trong đôi mắt già nua chảy hai hàng lệ, như nhìn thấy Phật tổ, như nhìn thấy thần linh. Như hiện tại tương lai, thiên long quỷ thần nghe tên địa tạng, lễ hình địa tạng, hoặc nghe địa tạng bản nguyện mà làm theo, tán thán chiêm lễ, được bảy loại lợi ích: một, nhanh siêu thánh địa; hai, ác nghiệp tiêu trừ; ba, chư Phật hộ lâm; bốn, bồ đề không lui; năm, tăng trưởng bản lực; sáu, số mệnh hanh thông; bảy, tất trở thành Phật. Tịnh Hữu Hòa Thượng già nua ốm yếu, đã mất đi tất cả, chỉ còn sức ngưỡng cổ lên. Lão nhìn trận oanh liệt giữa phù đảo, không ngừng rơi lệ, không ngừng tụng kinh. Phù đảo lớn như vậy, không có âm thanh nào khác. Bên ngoài phù đảo, vạn thanh quy nhất. Không có gì ngoài tiếng chém giết và tiếng thiền. Ngư Quảng Uyên mặc áo giáp, sừng sững như núi, hơi thở cũng kéo theo cả cuồng phong gió xoáy. Nhưng dưới sự xương phong, tất cả đều tan rã. Ngự hải giáp cao mấy trăm trượng, thân ở ngoài phù đảo, cao hơn phù đảo không biết bao nhiêu lần. Chân đạp biển lớn, nón trụ chạm bầu trời, huyết sắc quần quận trong ánh mắt, diễm hóa thành lôi đình vạn quần. Hắn ta dùng đôi mắt lôi đình quần quận huyết sắc này, đuổi theo kiếm tiên nhân, đang là liên tục tấn công, lại chỉ gặp được một đôi mắt màu vàng vĩnh hằng, bất hủ. Chiếu hải thần mâu đối càn dương xích đồng, ánh mắt rằng co ánh mắt, thần hồn đụng độ thần hồn. Ngư Quảng Uyên ở trong ngự hải giáp, bành trướng mấy trăm trượng theo nó, thanh đao nằm ngoài giáp trụ. Ngự hải giáp tay cầm đại đao trăm trượng to như đỉnh núi, trận văn dày đặc, vĩ lực tự sinh, lại bị ép tới nỗi không nhấc đao lên nổi. Từ đầu đến cuối vẫn chưa vung được đao nào. Còn thanh đao hẹp của hắn ta thì lóe lên ánh chớp, phá không mà đi, đâm xuyên phạt địch. Nhân tộc từng có thời đại phi kiếm, huy hoàng ngắn ngủi. Hắn ta cũng đã từng đặc biệt nghiên cứu, được mấy phần chân ý, có thể thấy lấy đao phi đao giết địch, đao thể nhỏ hẹp tàn nhẫn. Thường có thể đánh cho đối thủ trở tay không kịp. Nhưng Khương Vọng nhìn cũng không thèm nhìn. Trong thế công như là vũ bão kia, chỉ tùy ý rạch ngang một kiếm. Một lần phi đao của Ngư Quảng Uyên phóng tới đều tùy tiện chém bay. Đã gặp ba vị tuyệt đỉnh của thời đại phi kiếm, thuật phi đao này của Ngư Quảng Uyên thực sự không đáng là gì cả. Ngư Quảng Uyên tuyệt đối không ngờ được, hắn ta chỉ là tiện tay đánh dấu một kẻ địch, lại rước một phiền phức lớn như thế cho bản thân. Hắn ta càng không ngờ được, chỉ là mất một bước tiên cơ, lại đánh tối bụi khắp nơi. Thậm chí nếu không phải là trong người mang huyết nguyên thần thông, bất tử nan diệt, giữa lành thương thế ở trong nháy mắt, thì mới bắt đầu đã chặn đánh trọng thương như thế. Bây giờ, e là thi cốt khó tìm. Quá cường đại. Bạch Tượng Vương nói người này là kiêu mệnh nhân tộc không hề nói ngoa chút nào. Chỉ ít thì Ngư Quảng Uyên cũng đã đích thân trải nghiệm. Cảm giác áp bách mà hắn ta cảm nhận được đã gần nhất với lúc đối mặt với kiêu mệnh. Khương Vọng giống như một đầu bếp thạo việc. Lấy thế công như thác nước chảy xiết để ép ngự hải giáp khổng lồ, từng đao cởi giáp. Thân thể, giáp thần thông, thần hồn của Ngư Quảng Uyên đồng loạt bị lột xuống, từng mảnh bay như vậy. Thành thực nướng cá. Cuối cùng Ngư Quảng Uyên lại không thể chịu đựng nổi. Cũng biết trước mặt đối thủ kinh khủng bậc nào, nếu chỉ dựa vào chờ đợi thì vĩnh viễn cũng không thể có cơ hội được. Ngự hải giáp lưng đao ba lá cờ mạnh. Lá cờ mang chữ trấn đột nhiên dương lên, che lấp cả bầu trời. Từ đó ánh sao không chiếu xuống, chỉ thấy được biển xanh. Trấn này, trấn Tình Lộc. Nhân tộc gọi thế giới này là mê giới, hải tộc gọi thế giới này là hoặc thế. Bởi vì nó điên đảo hỗn loạn, mê hoặc trừ linh. Ở cả nhân tộc và hải tộc đều không được xem là hữu hảo. Quy tắc hiện thế và quy tắc biển cả đều không thể chủ đạo ở thế giới này. Nhân tộc và hải tộc đều bị những thứ khác xâm chiếm. Nhưng trong thế giới không phân đông tây, không phân nam bắc, nhân tộc lấy trời sao làm chỉ dẫn, hải tộc lấy biển cả làm màn trời. Hiện tại Ngư Quảng Uyên đã trấn áp nơi này, chỉ dẫn của Khương Vọng. Biển cả giận dữ sóng dậy kịch liệt. Hắn ta lại sáng tạo ra quy tắc có lợi cho thế giới của mình hơn, muốn từ đó mà ngóc đầu lên thoát khỏi cái tình trạng bị đàn áp này. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, u quang vô tận đã bị đánh lừa, bao trùm. Bóng đêm mà đại lượng, đại dương mang theo, đã bị ánh sáng xua tan. Ngư Quảng Uyên cúi đầu giật mình, lửa lớn đang thiêu đốt trên nước biển, đại dương hóa thành biển lửa. Vẫn nghe được thủy triều nhấp nhô, vẫn có sóng biển cuộn trào, nhưng mà đều ở dưới biển lửa, cũng không thể dãy thoát giống như là Ngư Quảng Uyên hắn ta. Lại có từng ngọn lửa phóng ra, từng ngọn lửa nở ra một đóa hoa đỏ. Trên biển lửa là biển hoa. Ngư Quảng Uyên muốn đọ sức trên phương diện quy tắc thì sẽ phải trực tiếp đối diện hòa giới, đối mặt với lĩnh vực phạm vi ngàn trượng mà Khương Vọng vừa thành thần lâm đã có, bây giờ đã phát triển nhanh 1.300 trượng. Sao băng thiêu đốt rạch ngang bầu trời, vô số chim lửa lao về phía lá cờ mang chữ Trấn. Dầm một tiếng, trong tiếng vọng của hàng vạn âm thanh vang lên cùng một lúc, lá cờ bị phá nát, sắc trời lại chiếu xuống như là bình minh trên nhân gian. Nói như vậy cũng không đúng, vì lúc này bầu trời rợp ánh sao, chỉ có thể nói lúc này mê giới là màn đêm, sao là sao của nhân gian, người là người của nhân gian. Quy tắc ở đây là do người định. Thanh âm xé vải lanh lảnh dứt khoát như là tiếng sét đinh tai, sau đó là tuyết bay đầy trời, đạo đồ sát kiếm, đuôi bắt đầu chỉ bắc, thiên hạ vào đông. Lá cờ lúc che lấp tinh quang cũng che khuất cả sự dịch chuyển của bắt đầu thất tinh. Đến nỗi một kiếm khủng bố như vậy mà đến thời khắc này Ngư Quảng Uyên mới cảm nhận được. Cảnh tượng này đẹp đẽ đến cùng cực, tuyết bay đầy trời, hoa lửa trên biển, cựu linh mặc giáp, tiên nhân hỏi tội. Ngư Quảng Uyên lập tức lay động lá cờ mang chữ sát, giờ còn chưa dương đã rách ra, lại lay cờ chữ tật, nhưng mà chỉ còn lại cán cờ trụi lùi. Trong sự tấn công không ngơi nghỉ của Khương Vọng, hai lá cờ đều bị tước bỏ. Trong đôi mắt đỏ ngầu của Ngư Quảng Uyên, tất cả huyết sắc đều tụ về một điểm, như tụ thành một giọt máu dập dờn ở trong con ngươi màu đen. Hắn ta là hậu duệ mạnh nhất của Huyết Vương, lại không kế thừa thần thông huyết hạch mà Huyết Vương dựa vào để thành danh. Nhưng chỉ dương thần thông huyết nguyên bất tử khó diệt đã đủ đến tạ áp đảo quần hùng. Còn có một giọt thất tinh huyết sinh ra đã có. Giọt thất tinh huyết này là máu đầu tim của hắn ta, cũng là hạt giống thần thông mắn ta, này đã nở hoa thần thông. Thất tình, hỷ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh. Nếu trời có tình, trời cũng đã già. Tự cổ người đã có tình khó trường thọ. Trong thế giới thần hồn, hắn ta cảm thụ sự mê ly của lục dục. Hắn ta muốn cho Khương Vọng trải nghiệm đủ thất tình. Thần thông là một phần của vũ trụ. Đắc đạo, đạo tắc là cánh cổng của thiên địa. Phàm có linh hồn đều có thể tránh khỏi thất tình. Trong con mắt hắn ta, giọt máu lơ lửng giữa con ngươi, con mắt lại nhắm chặt như không đành lòng nhìn tiếp. Khi thì thở dài, khi thì hít sâu. Tai trái đang lắng nghe, tai phải đã phòng bế. Miệng thì cười to, vừa tưởng niệm vừa lãng quên. Khi hoan, khi hỉ, lúc thì bi thương. Hắn ta phức tạp như vậy lại cường đại ngoài sức tưởng tượng. Ngư Quảng Uyên thâm nhập sâu xa về thần thông thất tình huyết, nhắm vào mỗi một tình trong thất tình, tạo dựng hệ thống chiến đấu hoàn chỉnh và sáng tạo nên những thuật pháp đáng gờm. Nhưng mà lúc này, thất tình đang trào ra từ thất khiếu, chính là muốn lấy sức mạnh thần thông căn bản nhất, vãn hồi bại cục cho chính mình. Khương Vọng sống trên đời 20 năm, hỉ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh, tất cả bỗng chốc dâng trào. Bởi vì thất tình phải chịu đủ 7 tổn thương. Chỉ khoảng cách con mắt kia xuất hiện giọt máu, 7 loại cảm xúc bỗng sôi trào mãnh liệt như là biển cả gầm thét, dấy lên sóng to gió lớn trong lòng của Khương Vọng. Chuyện cũ bỗng trở thành đao giết người. Những cố chấp không buông, những hồi sức khắc khoải, những lo lắng không yên, những tiếc nuối vĩnh viễn đều trở thành trùy thủ đâm thẳng vào tim, thành chứng cứ phạm tội tuyên cáo tử hình. Linh hồn đang suy kiệt, thọ nguyên đang điêu tàn. Nhưng mà cũng chính thời điểm này, một đốm sáng màu cam bất hủ ở trong nháy mắt đã chiếu sáng từ trong ngoài, từ trong đến ngoài thân. Linh hồn suy yếu, thọ nguyên điêu tàn đều bất chợt dừng lại. Mà đôi càn dương xích đồng đối diện với chiếu hài thần mâu kia, từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh. Lúc đối diện với đôi mắt đỏ máu là vậy, lúc đối diện với giọt máu thất tình cũng là vậy. Cho dù chiếu hải thần mâu khép lại hay mở ra, nó vẫn luôn như vậy. Bất hủ, bất dịch, không bao giờ lay động. Xích tâm chưa nở hoa, nhưng đã có thể chống lại thất tình huyết. Đương nhiên cho dù đạo tâm kiên định như Khương Vọng cũng không thể thoát khỏi hỉ nộ, không thể trốn tránh ưu tư, không cách nào gạt đi bi khủng, cũng thường có lúc kinh hãi. Chẳng lẽ là chân nhân ở trên thế gian, tuyệt đỉnh siêu phàm thì có thể thoát khỏi nỗi đau của thất tình? Thất tình như giặc, tim này chưa chết, giặc đã chưa diệt. Ngư Quảng Uyên thúc đẩy thất tình dâng lên như nước thủy triều, muốn phá hủy bức tường bất hủ kia, nhưng hắn ta chú ý tới đôi mắt của Khương Vọng vẫn không một chút gợn sóng, không một chút sợ hãi trước lúc sụp đổ, mà lại như đang chờ đợi gì đó. Chờ đợi cái gì? Đến lúc rồi. Trong tai Ngư Quảng Uyên nghe được giọng của Khương Vọng nói vậy. Lúc nào? Hắn nghi vấn vừa dâng lên trong đầu, tâm thần lập tức chấn động. Hắn ta từ khu vực Tân Dậu giết ra tận đây, vất vả khó nhọc, bày mưu tính kế, hào tâm phí sức vì nghiệp chân vương, những đảo sùng vật mà hắn ta để lại đều bị tấn công gần như là cùng một lúc, bị phá hủy liên tục trong một khoảng thời gian. Hắn ta vất vả ngược xuôi, sắp xếp bày bố đảo sùng vật. Khương Vọng bám giết truy lùng, lật tung hải tổ, chém giết chủ soái hải tộc, làm tan rã sức chiến đấu của hải tộc, đồng thời yêu cầu đại quân nhân tộc bao vây đảo sùng vật, sau đó phá hủy đảo sùng vật của Ngư Quảng Uyên vào đúng thời điểm mà bản thân đã xác định. Có lẽ điều Khương Vọng chờ đợi cũng không phải là thời khắc như vậy, nhưng mà chuyện xảy ra vào thời khắc này lại vừa hay đúng ý của hắn ta. So với Khương Vọng, trong lòng Ngư Quảng Uyên dậy sóng trước. Mỗi một hòn đảo sùng vật bị phá hủy đều là đang hủy hoại sự nghiệp chân vương của hắn. Mỗi một sùng vật chết đi đều không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến tinh thần của hắn. Trong lúc xích tâm thần thông và thất tình thần thông đang toàn diện đối kháng, đây là điểm chí mạng. Ánh sáng bất hủ trong mắt của Khương Vọng bừng lên, hào quang óng ánh đẩy lùi thủy triều thất tình về lại chỗ cũ. Ngư Quảng Uyên thất khiếu chảy máu, cho người thất tình tự chịu thất thương. Xích tâm thần thông và thất tình thần thông quyết đấu, quá trình kể ra tuy là phức tạp nhưng xảy ra rất ngắn. Lúc này một kiếm cuối cùng cũng bắt đầu chuyển vị rơi xuống, hoa lửa vô biên nở rộ rực rỡ. Sau đó giáp sĩ ngự hải cao mấy trăm trượng biến mất, chỉ còn hoa lửa hòa lẫn với bông tuyết đỏ và trắng, tuyết và lửa. Hết thảy huyết tuyệt sắc trong thiên địa đều tại đây. Giữa vô tận lưu hỏa quấn gió lạnh, một bộ thanh sam đạp tuyết rơi đi tới. Mọi từ ngữ huy hoàng sán lạn đều không đủ để miêu tả thời khắc này. Hôm nay mọi người trên phù đảo, phàm là người nhìn thấy Khương Vọng đều xem hắn là thần, sau đó đời đời cung phụng. Ầm một tiếng, ngự hải giáp cao mấy trăm trượng sụp đổ. Ngư Quảng Uyên ẩn mình trong giáp trụ màu máu xuất hiện trước mọi người, một kiếm cởi giáp, kiếm khí như là rồng quận quanh thân. Cường giả thiên kiêu tuyệt thế lừng lẫy hải tộc tung hoành biển cả bao nhiêu năm, lúc này lại bị một kiếm của Khương Vọng chóc đến tận xương. Y giáp bay loạn, máu thịt vương vãi. Xương cốt Ngư Quảng Uyên cũng thật cứng rắn, chịu đựng đau đớn nhường này mà vẫn không lên một tiếng, không kêu một tiếng, vẫn có ý phản kháng, vẫn muốn gượng dậy. Thế là Khương Vọng lại vung một kiếm quấn quanh Bất Chu Phong. Khí thế như muốn róc xương rút tủy, muốn xem rút cục xương cốt của kẻ này cứng tới đâu, có thể cắt ra được mấy cân mấy lượng mấy phần. Từ ưu thế chiến trường thần hồn, nâng cao phần thắng chiến trường bên ngoài do bản thân, chiến thắng ở chiến trường ngoài thân, rồi lại tăng cường sức đàn áp ở chiến trường thần hồn. Xương cốt trời sinh cường đại ở hải tộc cũng bị chém nát từng tấc. Cuối cùng Ngư Quảng Uyên không chịu được nữa, phát ra một tiếng kêu gào đau đớn từ tận sâu trong linh hồn. Ngay trước mặt Khương Vọng, bộ xương trắng kia vỡ thành một vũng máu. Chết rồi sao? Hay là bỏ chạy đi đâu? Trong linh vực đã không còn một chút khí tức nào của Ngư Quảng Uyên, nhưng Khương Vọng vẫn cảm thấy chuyện còn chưa có kết thúc. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện vào ngày mai. Phong cảm ơn bạn Nguyễn Minh Cảnh có mời cà phê qua super chat nhé. Cảm ơn bạn. Chúc mọi người ngủ ngon ạ.